Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4299, Ma Hoàng Cảnh Sơ Giai. Hoàng Cảnh Sơ Giai, 90 đoạn ma thể, đã coi như là Ma Hoàng Cảnh Sơ Giai. Bất quá, muốn từ 90 đoạn ma thể, tấn thăng đến 91 đoạn ma thể, lại, có một nói to lớn vô cùng khoảng cách, muốn đột phá đạo này ràng buộc, ắt không thể thiếu. Cũng là hồng quang phá trướng đan, mà hồng quang phá trướng đan chính là hồng quang tinh nha bát chảo quái tinh hạch. Không nói đến hồng quang tinh nha bát chảo quái vô cùng thưa thớt, điểm mấu chốt nằm ở hồng quang tinh nha bát chảo quái không chỉ có lấy bạch quang thánh thể thực lực, trọng yếu nhất chính là hồng quang tinh nha bát chảo quái thân thể vô cùng to lớn. Truyền thuyết hồng quang tinh nha bát chảo quái một đầu xúc tu liền chừng 3.000 trượng dài, một đầu xúc tu quyển đi ra trong nháy mắt liền có thể đem cái gọi là tàu chiến đấu cho quấn quanh vài vòng, sau đó kéo vào đại hải chỗ sâu. Đương nhiên vận khí đầy đủ tốt cũng là có thể gặp phải một số 90 đoạn chiến thể hồng quang tinh nha bát chảo quái. Bình thường mà nói 90 đoạn trở lên bát chảo quái cũng đã là hồng quang tinh nha bát chảo quái. Đáng tiếc là đối với hồng quang tinh nha bát chảo quái tới nói, tu luyện bắt đầu là không có cái gì ràng buộc có thể nói. Bọn họ tại 90 đoạn chiến thể cũng sẽ không dừng lại quá lâu. Bởi vậy, muốn phải tao ngộ một cái vừa mới tấn thăng vì hồng quang tinh nha bát chảo quái tồn tại, vậy cơ hồ là không thể nào. Hồng quang tinh nha bát chảo quái bản thân đã là ít đến thương cảm. Nghe hải xà tộc nhị hoàng tử cùng độc nha nói, toàn bộ Bắc Hải bên trong hiện tại đại khái cũng chỉ còn lại có 7 con hồng quang tinh nha bát chảo quái, trong đó 4 cái chính là bạch quang thánh thể sơ giai, 2 cái chính là bạch quang thánh thể trung giai, cuối cùng nhất một cái càng là đã đạt đến bạch quang thánh thể đỉnh phong. Chỉ kém một đường, liền có thể thành tựu hỗn độn chiến thể. Đến nỗi nói, những cái kia hơn 90 đoạn chiến thể hồng quang tinh nha bát chảo quái, sớm đã bị săn giết không còn. Gần nhất trong khoảng thời gian này đến nay, Hải Sơn thống soái lấy 3.000 độc long quân đoàn binh lính, tại đại hải bên trong tới lui, nỗ lực giúp Chu Hoành Vũ săn giết một cái hồng quang tinh nha bát chảo quái, thu hoạch một cái hồng quang tinh hạch. Đáng tiếc là, tuy nhiên Hải Sơn thành công tìm được một cái bạch quang thánh thể sơ giai hồng quang tinh nha bát chảo quái, nhưng là đáng tiếc là, tại chiến đấu kéo dài nửa canh giờ sau khi, cái kia hồng quang tinh nha bát chảo quái thấy tình thế không ổn, vậy mà chạy trốn. Hắn tốc độ quá nhanh, giống như thuấn gian di động đồng dạng. Có thể nói, tại đại hải bên trong, nếu như hồng quang tinh nha bát chảo quái muốn chạy, cái kia cơ bản không ai đuổi được. Hiện tại, hải xà tộc nhị hoàng tử Hải Sơn, tại thu được nguyên bộ long xà cửu thuế sau khi, phần lớn thời gian đều đang bế quan khổ tu. Hải Sơn đã đem long xà cửu thuế tu luyện đến thứ 7 thuế, chỉ kém 2 lần thuế biến liền có thể thành tựu bạch quang thánh thể. Bởi vậy, đi qua 20-30 năm qua, Chu Hoành Vũ đều không có nhìn thấy Hải Sơn, cũng không có nhìn thấy Hải Sơn dưới trướng cái kia 3.000 độc long chiến sĩ. Bất quá, tuy nhiên lẫn nhau không có gặp mặt, nhưng lại cũng không bằng Chu Hoành Vũ đối bọn hắn không quan tâm. Thông qua xâm la chi lực hình thành linh hồn tỏa liên, Chu Hoành Vũ tùy thời đều tại nắm trong tay độc long quân đoàn động tĩnh. Mà lại, Chu Hoành Vũ không chỉ có riêng là hiểu rõ cùng chú ý mà thôi. Tại Chu Hoành Vũ thức hải nơi trọng yếu luyện ngục bên trong thần điện, Âm Linh Nhi xếp bằng ở trên thần tọa, ngũ tâm hướng thiên, tay nắm chỉ quyết. Âm Linh Nhi trên đầu 108.000 căn mái tóc màu tím không gió mà bay. Nếu như đem Âm Linh Nhi mái tóc phóng đại, cái kia 108.000 căn tử sắc mái tóc rõ ràng là từng cái tử sắc linh xà. Ngay tại vui sướng, vũ động, 10 vạn 8 ngàn căn tử sắc trong mái tóc, đại bộ phận đều là hôi tử sắc. Mãnh liệt nhìn một cái, càng giống lóe tử sắc quang choáng tóc xám. Rất hiển nhiên, những thứ này hôi tử sắc mái tóc là tạm thời còn không có thức tỉnh xâm la âm xà. Trong đó, số ít đã thức tỉnh xâm la âm xà, thì toàn thân lóng lánh sáng tím, quang mang. Những thứ này sáng tử sắc quang mang không phải khác, chính là linh hồn chi quang. Trong đó, sáng ngời nhất 3.000 đầu xâm la âm xà, liền ngay cả tiếp tại độc long quân đoàn, 3.000 binh lính thức hải bên trong. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ càng nhiều là cân nhắc chiến lược phương diện sự vật, cụ thể đến mỗi cái quân đoàn quản lý, kỳ thực đã hoàn toàn giao cho Âm Linh Nhi đến phụ trách. Nhường Chu Hoành Vũ cảm thấy kỳ quái là, trong tương lai chính mình trả lại trong tin tức cũng không có nâng lên Âm Linh Nhi. Đối với điểm này, Chu Hoành Vũ vô cùng nghi hoặc, không hiểu. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, Âm Linh Nhi thực sự quá trọng yếu, quá cường hãn. Có Âm Linh Nhi tại, Chu Hoành Vũ có thể xây dựng nổi nhiều nhất 10 vạn 8 ngàn tinh duệ bộ đội. Chỗ lấy là 10 vạn 8 ngàn cái số này là bởi vì một cái bình thường người bình thường có tóc số lượng chính là 10 vạn 8 ngàn căn tả hữu. Âm Linh Nhi cũng không ngoại lệ, trên đầu nàng mái tóc liền vừa vặn có 10 vạn 8 ngàn căn. Âm Linh Nhi mái tóc mỗi một cây đều là một đầu xâm la âm xà, có thể hoàn toàn, tuyệt đối, triệt để khống chế một mục tiêu. Thông qua những thứ này xâm la âm xà, có thể thành lập một đầu linh hồn tòa liên, cho dù cách nhau ngàn tỷ dặm, cũng có thể tùy thời trưởng khống tình huống bên kia. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ đã không còn quan tâm các đại quân đoàn sự vật, mà là hoàn toàn giao cho Âm Linh Nhi. Cũng chính là bởi vậy, cho nên Âm Linh Nhi đã rất ít rời đi luyện ngục thần điện, nhiều khi, thậm chí ngay cả Chu Hoành Vũ chính mình đều quên Âm Linh Nhi tồn tại. Nhưng là trên thực tế, Âm Linh Nhi tồn tại lại là trọng yếu nhất, tọa trấn tại Chu Hoành Vũ thức hải nơi trọng yếu luyện ngục trong thần điện. Âm Linh Nhi thông qua xâm là âm xà hình thành linh hồn tỏa liên, bày ra một trương thiên võng. Này trương linh hồn lưới lớn bên trong, network lấy Chu Hoành Vũ dưới trướng tất cả quân đoàn thành viên, mà lại, theo Chu Hoành Vũ thực lực không ngừng tăng lên, này trương lưới lớn công năng cũng đang không ngừng tăng cường, tăng nhiều, tất cả bị chồng vào xâm la âm xà tu sĩ đã nắm giữ bước đầu cự ly ngắn trò chuyện công năng, chỉ cần lẫn nhau khoảng cách bảo trì tại trong vòng phương viên trăm dặm, như vậy lẫn nhau linh hồn tỏa liên liền có thể giao thoa xen kẽ thành một trương khu vực lưới. Khu vực trong lưới, tất cả mọi người có thể gửi đi sóng ý niệm văn đến tiến hành câu thông, nhất là tại quân đoàn tác chiến thời điểm, đoàn trưởng mệnh lệnh có thể thông qua này trương khu vực lưới trong nháy mắt truyền lại đến trong quân đoàn tất cả mọi người thức hải bên trong, không cần lấy văn tự hoặc là thanh âm hình thức đi truyền đạt. Này trương linh hồn chi võng truyền lại là ý niệm, tiếp thụ lấy đạo ý niệm này tất cả mọi người đều có thể trong nháy mắt rõ ràng bạch đoàn trưởng ý nghĩ cùng ý đồ, phụ trợ đạo này khu vực lưới. Tất cả mọi người biết đoàn trưởng muốn làm cái gì, cũng biết mình ở vào cái gì vị trí, muốn thế nào đi phối hợp, không nói đến những người khác. Mật thất bên trong, Chu Hoành Vũ hao phí thời gian một tuần, luyện chế được 6 viên thuốc, thành công đem chính mình ma thể đẳng cấp tấn thăng đến 90 đoạn. Lần này hoàng thất bảo khố chuyến đi, Chu Hoành Vũ thu hoạch tất cả đan dược, ưu tiên cung ứng cho 3.600 thiên ma cấm vệ. Đến nỗi luyện ngục cận vệ, Chu Hoành Vũ sẽ đích thân xuất thủ vì bọn họ luyện chế cửu phẩm đan dược. Tại Chu Hoành Vũ tâm lý, luyện ngục cận vệ là trọng yếu nhất tồn tại. Bọn họ hưởng thụ đãi ngộ là chí cao, mà cái gọi là chí cao đãi ngộ, cái kia chính là cùng Chu Hoành Vũ bản thân là hoàn toàn tương tự. May ra, lần này Hoàng thất bảo khố một hàng. Chu Hoành Vũ thu hoạch thần phẩm, linh dược, đủ để luyện chế ra lượng lớn đan dược. Hoàng thất bảo khố bên trong, lưu trữ lấy thế nhưng là ma dương tộc tích lũy. Ức vạn năm chân quý tư nguyên. Nhất là trong đó chân quý linh thảo, linh dược, rất nhiều đều đã tuyệt chủng. Lần này Hoàng thất bảo khố một hàng, Chu Hoành Vũ thu hoạch, thực sự quá phong, phú, thu hoạch cao phẩm linh thảo cùng linh dược, đủ để đem 3000 luyện ngục cận, vệ, toàn bộ tăng lên tới ma hoàng cảnh sơ giai. Lại phối hợp thêm Hoàng thất bảo khố tầng thứ tư, phát hiện 10 cái bộ chúa, tể 6 trang, không cần hoài nghi. Cho dù một đối một tình huống dưới, cái này 3000 luyện ngục cận vệ cũng đủ để chính diện chiến thắng ma dương tộc 3000 ma soái. Thậm chí có khả năng xuất hiện nghiền ép. Có lẽ có người cảm thấy cái này quá điên cuồng, quá khoa trương, thế nhưng là trên thực tế, đây thật ra là một loại tất nhiên. Ma dương tộc bị xua đuổi đến ma dương quần đảo, đã qua thời gian ngàn tỷ năm. Ma dương tộc vài tỷ con dân, cần cù chăm chỉ góp nhặt ức vạn năm tư nguyên. Chẳng lẽ liền 3000 cái tu sĩ, đều bồi nuôi không nổi đến, võ không gắn nổi, tới sao? Hết chương.